Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 789. Khóc chuyện audio.com. Chương 789. Lệ Quân Mặc trở về tin Lệ lão phu nhân bất tỉnh nhanh chóng truyền ra. Lại có ký giả khiêng camera vọt tới. Lần này Dạ Huỳnh nhận một buổi phỏng vấn nhỏ. Bà ta khóc sướt mướt, vô cùng bi thương nói. Cơ thể lão phu nhân nhà tôi vẫn luôn rất khỏe mạnh. Gần đây yên nhiên xảy ra nhiều chuyện. Chúng tôi sợ lão phu nhân lớn tuổi, không chịu nổi, nên vẫn không dám nói cho lão phu nhân biết. Nhưng hôm nay không biết lại lọt tin tức ở đâu ra. Lão phu nhân nghe nói yên nhiên cắt cổ tay tự sát vào bệnh viện. Liền lo lắng sốt sắng, nhồi máu cơ tim tại chỗ hôn mê. Hiện tại bác sĩ bảo tình huống không tốt lắm, cũng không biết khi nào lão phu nhân mới tỉnh lại. Dạ Huỳnh đổ lỗi chuyện Lệ lão phu nhân lên người Hạ Tịch Quán. Lần này Hạ Tịch Quán tội danh càng lúc càng lớn. Đám người phẫn hận bát bình nói. Hạ Tịch Quán này thực sự là yêu tình hại người. Cô ta làm hại yên nhiên tiểu thư cắt cổ tay tự sát. Hiện tại lão phu nhân lo lắng cháu gái cũng vào viện luôn rồi. Tôi thấy Hạ Tịch Quán này là muốn khiến hai nhà Lệ Dạ cửa nát nhà tan rồi. Hạ Tịch Quán này quả thật quá xấu san. Sau khi kết thúc phỏng vấn, Dạ Huỳnh ở lại phòng chăm sóc đặc biệt. Trong phòng rất yên tĩnh, lão phu nhân hôn mê, máy đo nhịp tim bên cạnh cũng không tốt lắm. Lúc này Lệ Yên Nhiên nghe tin chạy tới, cô ta thấy bà nội cô ta hôn mê không hề cảm thấy đau lòng. Ngược lại thở dài một hơi, lại nghĩ tới bà nội cưng chiều Hạ Tịch Quán. Lệ Yên Nhiên lại cảm thấy hôn mê rất tốt, sớm nên hôn mê, Lệ Yên Nhiên nhỏ giọng hỏi Dạ Huỳnh, mẹ hạ thủ thế nào thế? Sẽ không bị phát hiện chứ ạ? Dạ Huỳnh làm một dấu tay. Xuyệt, chuyện này rất an toàn, không có bất kỳ kẻ nào phát hiện, đương nhiên miệng bà ta cũng rất kín, không muốn thảo luận chuyện này. Lệ Yên Nhiên hiểu ra gật đầu, mẹ, chúng ta đi thôi, bà nội có người canh mà. Mẹ ở với con đi, buổi tối con ở một mình hơi sơ. Được, chúng ta đi thôi, Dạ Huỳnh chẳng qua chỉ giả vờ trước đám phóng viên thôi. Bây giờ bọn họ đã đi hết, bà ta đương nhiên sẽ không ở cạnh chăm sóc lão phu nhân. Trong lòng bà ta đã sớm hận chết lão phu nhân, Dạ Huỳnh theo Lệ Yên Nhiên ra cửa, nhưng vừa ra cửa. Phía trước liền tới hai bóng người. Dẫn đầu là một người đàn ông cực kỳ anh tuấn tôn quý. Lệ Quân Mặc đã trở về. Lệ lão phu nhân nói Lệ Quân Mặc ngày mai mới trở về. Thế nhưng tối nay Lệ Quân Mặc đã trở về. Trên người Lệ Quân Mặc mặc chiếc áo khoác ngoài màu đen. Bên trong là tây trang cùng màu, áo may, hô thương vụ thắt cà, vạt, như mới vừa từ hội nghị cấp cao ra. Khuôn mặt ông cực kỳ anh tuấn, hệt như tác phẩm điêu khắc. Anh đạp từng bước mạnh mẽ đến, thân phận và huyết thống cao quý khiến ông thoạt nhìn cao xa không thể chạm. Lạnh lùng vô tình, năm đó Đế Đô có hai người con cưng, Lệ Quân Mặc tôn quý, Lục Tư Tước thâm trầm. Bước chân của Dạ Huỳnh đột nhiên khựng lại, bà ta thật sự không ngờ Lệ Quân Mặc lại về ngay trong tối. Hiện tại ông Tuần Dung xông vào tầm mắt bà ta, khiến trái tim bà ta thình thịch nhảy loạn. Lệ Yên Nhiên cũng nhìn thấy Lệ Quân Mặc, cô ta ngạc nhiên hít một hơi vào, trực tiếp chạy tới, bố, Lệ Yên Nhiên nhào tới trong lòng Lệ Quân Mặc, Lệ Quân Mặc vươn cánh tay trắng kiện đón Lệ Yên Nhiên. Lệ Yên Nhiên vùi khuôn mặt xinh đẹp cọ trong lòng Lệ Quân Mặc làm nũng. Bố, cuối cùng bố cũng đã về, con rất nhớ bố đó. Lệ Quân Mặc đưa tay xoa xoa đầu nhỏ của Lệ Yên Nhiên. Dù sao cũng là con gái ruột của mình, ông giống với lão phu nhân, đều rất cưng chiều Lệ Yên Nhiên. Khách chương.